Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 143. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 143 thiên. Kha Cảnh Dương cũng ở 11 nguyệt 25 hào buổi chiều tới rồi thành phố Y Tuế Tuế. Hôm nay buổi tối lễ trao giải khẩn không khẩn trương. Nếu đổi thành những người khác đoạt giải, Kha Cảnh Dương là kiên quyết không có khả năng lại đây. Có thời gian này, hắn còn không bằng ở nhà ngủ chơi game tới thoải mái. Gần nhất vì chuẩn bị album, Lộ Viễn Chi đem hắn trò chơi đĩa CD toàn cấp tịch thu. Một chương cũng chưa lưu lại, nhưng ai làm Tuế Tuế là hắn làm khuê nữ đâu. Hiện tại tiểu bằng hữu thật vất vả được một lần tốt nhất tân nhân đề danh. Kha Cảnh Dương liền tính hy sinh rớt chính mình nghỉ ngơi thời gian. Cũng muốn lại đây cho nàng giữ thể diện ai. Hắn cái này cha nuôi đương thật là quá có trách nhiệm tâm. Kha Cảnh Dương cảm giác chờ chính mình về sau đương ca ca. Đối đãi thân đệ đệ cũng không nhất định có thể có hiện tại như vậy để bụng đúng vậy. Không sai, Kha Cảnh Dương lập tức liền phải đương ca ca. Ngày đó ở trong yến hội ba mẹ làm hắn đi thân cận. Hắn đã từng đề nghị làm cho bọn họ hai người tái sinh một cái nhi tử. Về sau đem gia nghiệp truyền cho tiểu nhi tử, chính mình cái này đại nhi tử liền có thể hoàn toàn thoát khỏi kế thừa gia nghiệp phiền não rồi. Kết quả thiếu chút nữa bị đánh, ai biết ngày hôm qua buổi sáng mẹ nó đột nhiên vào bệnh viện. Một cha, phát hiện trong bụng hai tử đều đã có 2 tháng. Cũng là đúng là bởi vì chuyện này, hắn mới chậm trễ thời gian. Vốn dĩ dựa theo nguyên kế hoạch, hắn hẳn là ngày hôm qua buổi chiều liền bay qua đến thăm Tuế Tuế, ăn mặc màu trắng váy liền áo cùng màu lam nhạt tiểu áo khoác cô Tuế Tuế nhìn qua khả khả ái ái. Nàng nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, giòn xinh địa nói, không khẩn trương, Kha Cảnh Dương vỗ vỗ nàng bả vai, vẻ mặt vui mừng mà nói, không sai, nên tiếp tục bảo trì loại này không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vinh nhục không kinh thái độ, phải biết rằng ngươi Kha ba ba ta lúc trước đoạt giải thời điểm chính là như vậy. Lộ Viễn Chi nghe thế ra hỏa hắn lại ở một cái kính mà lừa dối cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Trong lòng có chút vô ngữ tính, tùy hắn đi thôi, dù sao không khẩn trương tổng so khẩn trương hảo, hy vọng mặc kệ cuối cùng có thể hay không bắt được. Cái này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Đương màn ảnh dừng ở Tuế Tuế trên người thời điểm, nàng đều có thể bảo trì một cái tốt đẹp tâm thái. Rốt cuộc dĩ vãng cũng không phải chưa từng có cái loại này ở cuối cùng thời điểm biểu tình quản lý. Mất khống chế phản diện ví dụ ở Kha Cảnh Dương lần đầu tiên cấp hài tử nghiêm túc đương trưởng bối. Lôi kéo nàng nói một đống lớn chính mình trước kia quang vinh sự tích làm tham khảo. Mà cô Tuế Tuế cũng nghe thật sự nghiêm túc. Thường thường còn đề cái vấn đề linh tinh, hai người hàn huyên trong chốc lát. Kha Cảnh Dương nói có chút miệng khô lưỡi khô, cầm cái ly uống lên nước miếng. Vừa lúc này có người gõ cửa đi đến, Kha Cảnh Dương buông cái ly. Nhìn lên, phát hiện tiến vào thế nhưng là người quen. Mới vừa vào cửa Tân Tử Khiêm cũng thấy được Kha Cảnh Dương. Trên mặt biểu tình trong nháy mắt đổi đổi. Trong ánh mắt mang theo một chút cảnh giác quan ra ngõ hẹp. Thúc thúc hảo, hắn trộm ngắm liếc mắt một cái người này bên cạnh ngồi Tuế Tuế. Không tình nguyện mà kêu lên, ai là hắn thúc thúc a? Muốn kêu cũng nên gọi ca ca đi, Kha Cảnh Dương trong lòng cũng là buồn bực. Tiểu tử này như thế nào lại cùng Tuế Tuế ghé vào cùng nhau, Tần Tử Khiêm thấy người này hung ba ba. Mà nhìn chính mình, nghĩ tới sự tình lần trước. Nhịn không được nhắc nhở nói, ta cùng Tuế Tuế chúng ta hiện tại là bạn tốt, dù sao ngươi nếu là đánh ta ta liền đi cáo trạng. Kha Cảnh Dương là ai a? Khi còn nhỏ cũng là loại này tiểu bá vương tính cách. Lập tức liền nghe ra tới Tần Tử Khiêm những lời này ý tự ai u. Này Tần gia tiểu tử thúi là càng thêm tiền đồ, còn biết dùng Tuế Tuế tới uy hiếp hắn, là Tuế Tuế bạn tốt ghê gớm a. Hắn vẫn là Tuế Tuế cha nuôi đâu. Kha Cảnh Dương hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem ra chính mình lần trước liền không nên nương tay. Lúc ấy nhân cơ hội nhiều giáo huấn một chút thật tốt a. Tần Tử Khiêm cũng không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về. Hắn hiện tại không phải một người ở chiến đấu, nhưng một chút đều không sợ hắn, hừ, cái này thúc thúc rất xấu rất xấu. Lần trước còn muốn đánh hắn bàn tay tâm tới, còn hảo bảo tiêu tới kịp thời. Bằng không hắn tay nhỏ đều sẽ bị đánh hồng, bằng bằng buổi tối 8 giờ. Kim Kê thưởng lễ trao giải bắt đầu rồi, đầu tiên là mở màn tiết mục ở bên nhau. Đây là một cái đại hợp sướng. Một đám người trẻ tuổi lên đài ca hát, Cố Tuế Tuế trước kia đều là ngồi ở TV trước xem tiết mục. Đầu một hồi quan khán hiện trường phát sóng trực tiếp, loại cảm giác này còn rất mới mẻ. Nàng ngồi ở đệ nhất bài trên chỗ ngồi xem đến mùi ngon, này một đầu hợp sướng sau khi kết thúc. Ngay sau đó chính là người chủ trì lên đài tuyên bố tốt nhất nam vai phụ cùng tốt nhất nữ vai phụ. Đoạt giải giả. Còn có giám khảo đi lên cấp hai người trao giải. Phùng Giao Cầm cúi đầu nhìn thoáng qua hôm nay buổi tối lễ trao giải lưu trình đơn. Này hai cái giải thưởng ban phát xong chính là trung tràng tiết mục. Thực mau liền phải đến phiên nhà nàng Tuế Tuế giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đến nỗi tốt nhất. Nữ chính cùng tốt nhất nam chính. Như vậy quan trọng giải thưởng đương nhiên là đặt ở cuối cùng. Trung gian còn có một ít cái gì tốt nhất ánh đèn, tốt nhất nhiếp ảnh linh tinh giải thưởng, áp trục còn lại là tốt nhất biên kịch, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim nhựa. Nghĩ đến kế tiếp Kim Kê thưởng tốt nhất tân nhân. Phùng Giao Cầm trong lòng căng thẳng, cũng có chút thấp thỏm bất an lên, nàng cái này đương mẹ nó ngoài miệng nói có bắt hay không thưởng, đều không sao cả. Nhưng đáy lòng khẳng định vẫn là hy vọng chính mình hài tử là nhất bổng, nếu lần này có thể đoạt giải thì tốt rồi. Bị Phùng Giao Cầm ký thác kỳ vọng cao, Cố Tuế Tuế hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì khẩn trương tâm tình, vẻ mặt nghiêm túc mà nghe trên đài đoạt giải cảm nghĩ. Thường thường đi theo đại gia cùng nhau cấp trên đài người vỗ tay, 15 phút sau người chủ trì lấy ra một tấm cát. Mặt trên viết lần này đoạt giải người được chọn, đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất chính là lễ trao giải phát sóng trực tiếp hiện trường camera, lần lượt dừng ở 4 cái tiến vào Kim Kê thưởng tốt nhất tân nhân đề danh danh sách diễn viên trên. Người, trong đó cũng bao gồm năm ấy 4 tuổi Cố Tuế Tuế, điện ảnh Ngủ Đông Chung Lệ Nhã người sắm vai. Cố Tuế Tuế. Đây cũng là Kim Kê thưởng tự nghĩ ra lập tới nay tuổi nhỏ nhất đoạt giải giả, màn hình trước vẫn luôn quan khán phát sóng trực tiếp Liễu Nhạc ngừng thở, ở nghe được người chủ trì niệm ra Cố Tuế Tuế tên này thời điểm. Cả người kích động đến từ trên sofa đứng lên, liền ly nước thủy đều giải, nàng liền biết nhãi con nhất định có thể thành công. Hiện tại nhà nàng nhãi con cũng là Kim Kê thưởng tốt nhất tân nhân. Liễu Nhạc chính mình một người trụ, bên người cũng không có thể cùng nàng cùng nhau chia sẻ vui sướng người. Nàng bình phục một chút kích động tâm tình, chạy nhanh đem tin tức tốt này phát tới rồi trong fan club. Còn A còng mọi người, bọn tỷ muội A, các ngươi đều nhìn lần này Kim Kê thưởng phát sóng trực tiếp không? Nhãi con nàng đoạt giải, là Kim Kê thưởng tốt nhất tân nhân. Thấy được, hoa tươi, hoa tươi. Hoa tươi, ta nghe được tên thời điểm đặc biệt kích động, cảm giác so với chính mình đoạt giải còn kích động 100 lần. Ta cũng là bất quá nói thật, ta cũng chưa nghĩ đến nhãi con lần này thật sự có thể đoạt giải. Nguyên bản còn nghĩ có cái tốt nhất tân nhân đề danh liền khá tốt. Rốt cuộc nhãi con hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng không vội mà đoạt giải, từng bước một từ từ tới cũng đúng. À, ta tưởng ta đại khái là phiêu. Thế nhưng bắt đầu tưởng nhãi con khi nào có thể lấy cái ảnh hậu trở về. Ai không nghĩ nhìn đến nhà mình thần tượng lấy ảnh hậu A, bất quá được một cái Kim Kê thưởng tốt. Nhất tân nhân, Liễu Nhạc cái này đáng tin mụ mụ phấn cũng là thập phần cao hứng, này dù sao cũng là nhãi con xuất. Đạo tới nay bắt được cái thứ nhất giải thưởng, tuy nói hàm kim lượng không có tốt nhất nữ chính cao. Nhưng cũng là một phần có thể lấy đến ra tay vinh dự. Nhãi con hiện tại có tiền đồ. Các nàng này đó kẹo bông gòn phấn nửa năm nhiều kỳ vọng không có uổng phí. hy vọng nhãi con ở tân một năm sự nghiệp có thể càng ngày càng tốt, tưởng tượng đến nhãi con về sau. Khả năng sẽ lấy tốt nhất nữ vai phụ, tốt nhất nữ chính, nói không chừng còn có thể đi hướng quốc tế. Thân là Vân Dưỡng nhãi con thành viên chi nhất Liễu Nhạc. Trong lòng thật là có như vậy một chút tiểu hưng phấn, Bằng Bằng bên kia. Đã tiến tổ đóng phim Tô Úc Thanh cũng ở trên máy tính quan khán Kim Kê thưởng lễ trao giải, ở biết. Được cô Tuế Tuế được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất sau. Nàng trong lòng không chỉ có không có bất luận cái gì ghen ghét hoặc là không cao hứng cảm xúc sinh ra, ngược lại còn vì nàng tiến bộ có chút cao hứng, đời trước cô Tuế Tuế chính là liền giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đề danh đều không có. Hơn nữa điện ảnh Ngủ Đông cũng không có như vậy nhiều phòng bán vé. Chỉ có vượt qua 1 tỷ, chẳng qua ý thức được điểm này Tô Úc Thanh cũng thực buồn bực. Tục ngữ nói đến hảo, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, nàng như thế nào liền một chút cũng không giải trí nhớ đâu. Tuy nói hiện tại chính mình đã hoàn toàn từ bỏ tìm cô Tuế Tuế trả thù ý tưởng. Nhưng thế nào cũng không thể vì nàng có thành tựu mà cảm thấy cao hứng đi. Thậm chí còn ẩn ẩn có điểm tự hào. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Nàng tuyệt đối là bị cô Tuế Tuế mấy ngày này viên đạn bọc đường cấp ăn mòn. Tô Úc Thanh ngay từ đầu xác thật tưởng cùng cô Tuế Tuế hai người đường ai nấy đi. Đại gia ai cũng không can thiệp ai. Nhưng không chịu nổi cô Tuế Tuế vẫn luôn đều nhớ thương nàng cái này nữ chủ tỷ tỷ, bởi vì hai người tuổi kém có chút đại, không ở cùng cái trường học, cũng không thể thường xuyên gặp mặt, cho nên nàng chỉ có thể mỗi ngày ở WeChat thượng phát giọng nói tin tức. Tỷ tỷ trường tỷ tỷ đoàn, biểu tình bao cũng phát tặc sáo, làm nũng bán manh loại chuyện này làm lên càng là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa ở lộng tới nhà nàng địa chỉ sau, sẽ thường thường nhịn đau bỏ những thứ yêu thích một lần. Phân ra tới một ít ăn ngon đồ ăn vặt cho nàng gửi qua đi, đối với một cái tiểu tham ăn mà nói. Loại này cách làm đã phi thường dụng tâm, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Hơn nữa Tô Úc Thanh vốn dĩ liền không phải cái gì ngạnh tâm địa người. Dần già, nàng cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi cô Tuế Tuế tồn tại, lần trước có người ở trên mạng hát cô Tuế Tuế, nàng còn ở đi theo fan cùng nhau dỗi những người đó, thật là. Cô Tuế Tuế còn chỉ là một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử. Nàng cũng chưa ngoan hạ tâm tới đối phó, như thế nào có thể làm này đó bàn phím hiệp cấp khi dễ đâu. Hết chương.